Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 966, bàn giao. Ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy làm. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy ngươi thì đoán sai, ta là nhất định sẽ làm như vậy, mà lại ta ra tay nhất định không lưu tình, nàng tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Cho nên ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, bằng không lời nói ta thì khẳng định sẽ giết nàng. Bà Tắc Tây ngữ khí bình thản nói, một đôi mắt đẹp lại dừng lại tại Lục Uyên trên thân, nhìn chăm chú vào hắn. Được rồi, đừng gạt ta, trong mắt của ngươi tâm căn bản một chút sát ý đều không có. Ta đối sát khí là 10 phần mẫn cảm, ngươi không lừa được ta. Lục Uyên nhìn lấy Ba Tắc Tây, khẽ cười nói, hừ, ai nói ta không có sát ý, ta chỉ là thật chặt che đậy ẩn nấp rồi, ngươi không phát hiện được thôi, ngươi hiện tại ở chỗ này ta chỉ có cất, ngươi vừa đi ta cam đoan để Chu Trúc Thanh chết không có chỗ chôn. Ba Tắc Tây hừ một tiếng, nói ra, thật sao? Nghe Ba Tắc Tây tiếng hừ nhẹ, Lục Uyên lông mày nhíu lại, ánh mắt quét tới, thấy thế, Bà Tắc Tây không chút nào yếu thế, màu u lam đôi mắt đẹp cũng chừng lấy Lục Uyên không thả. Đó là đương nhiên, làm sao, nghe ta người quyết định muốn giết ta đi. Bà Tắc Tây nhàn nhạt hỏi, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia hối tạp không rõ. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nhìn lấy Ba Tắc Tây, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ thù đâu? Người nào mang thù? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ba Tắc Tây từ tốn nói, được rồi, biết ngươi còn nhớ thù. Ta biết lúc đó nói lời để ngươi rất không vui, nhưng ngươi cũng không thể chỉ trách ta à. Trúc Thanh các nàng là vảy ngược của ta, một dính đến các nàng ta liền sẽ 10 phần mẫn cảm. Người lúc đó trong mắt lại dẫn sát ý, tâm tình của ta rất khó không quá kích a. Lục Uyên nhìn chằm chằm Ba Tắc Tây, ngữ khí nói nghiêm túc, cho nên còn muốn trách ta rồi. Ba Tắc Tây hỏi ngược lại, ngươi thật sự cũng có sai? Lục Uyên khẳng định nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Ba Tắc Tây nhẹ nhàng trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, trong mắt một ít tâm tình nhưng dần dần biến mất. Ngược lại, trong mắt của nàng xông lên một chút vẻ phức tạp. Lục Uyên, ngươi biết không, ta hiện tại thật rất không muốn chết. Bà Tắc Tây nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nói, không đợi Lục Uyên đáp lại, nàng lại nói tiếp, ta biết đây là ta số mệnh, ta cũng nhận mệnh, đã từng đối với những thứ này số mệnh ta cũng không thèm để ý. Nhưng là hiện tại trong tim ta nhưng thủy chung có chút không cam tâm. Ta thật sự có chút không cam tâm. Ngươi biết không? Trong miệng nàng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Ta biết, ta xem ra đến, ta cũng đã nói ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ phục sinh ngươi. Đón Ba Tắc Tây ánh mắt, Lục Uyên ôn nhu nói, ta không tin, ngươi cũng không phải thần chỉ. Ngươi làm sao phục sinh ta? Bà Tắc Tây nói ra. Choáng, ta bây giờ không phải là thần chỉ. Ta một ngày nào đó lại là thần chỉ đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đời ta sẽ không thành được thần? Lục Uyên khóe miệng giật một cái, tức giận nói, thì hắn này thiên phú chẳng lẽ còn sẽ không thành được thần? Ngươi đương nhiên thành thần, nhưng là ai biết ngươi thành thần vẫn sẽ hay không nhớ đến ta? Dù sao khi đó ngươi đã là cao cao tại thượng thần vương, mà ta chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, ngươi còn sẽ để ý ta? Bà Tắc Tây sâu kín nói ra, ngươi lời nói này, ta giống như là loại kia không có lương tâm người sao? Lục Uyên buồn cười vừa tức giận nói, giống. Bà Tắc Tây nhìn Lục Uyên liếc một chút, lại dùng sức nhẹ gật đầu, nói bổ sung, rất giống. Lục Uyên, nếu như ngươi không phải nữ nhân ta hiện tại nhất định sẽ đánh ngươi một trầu. Ngươi vậy mà hoài nghi nhân phẩm của ta. Lục Uyên có chút tức giận bất bình nói. ngươi có nhân phẩm thứ này? Bà Tắc Tây có chút nghi ngờ hỏi. Lục Uyên, ngươi chính là nhìn như vậy ta sao? Lục Uyên sắc mặt hơi đen. Không phải vậy đâu, ta cái kia nhìn ngươi thế nào? Bà Tắc Tây cười mỉm nói, nhìn lấy Lục Uyên mặt kia hắc dáng vẻ, nàng không khỏi có chút muốn cười. Để gia hỏa này cho tới nay đều trêu tức nàng, rốt cục cũng bị nàng cho tức giận một hồi đi. Hiện tại bà Tắc Tây có thể thỏa mãn, xem như xả được cơn giận. Cười cười cười, liền biết cười, đáng giận lão nữ nhân. Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, ngươi nói cái gì? Bà Tắc Tây trong mắt nhất thời hiện ra một tia giận dữ. Nàng ghét nhất Lục Uyên bảo nàng lão nữ nhân. Lão nữ nhân a, Lục Uyên vừa cười vừa nói, người hỗn đản này lại muốn ăn đòn có phải hay không? Bà Tắc Tây cầm lên một cái bồ đoàn hung hăng đánh tới hướng Lục Uyên. Lục Uyên một thanh tiếp được, nhẹ nhàng đưa nó để xuống, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía bà Tắc Tây. Tốt tốt, không nói giỡn, ngươi nói không nói đùa thì không ra a. Dựa vào cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta lại muốn tiếp tục. Bà Tắc Tây lần nữa cầm lấy một cái bồ đoàn, hơi có chút không thèm nói đạo lý dáng vẻ, không buông tha nói, được được được, ta sai rồi tốt a, không nên gọi ngươi lão nữ nhân, ngươi không chỉ có tuyệt không lão, vẫn là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Phong hoa tuyệt đại, ta thấy mà yêu được rồi. Lục Uyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, tính ngươi còn có chút ánh mắt, chung quy vẫn là nói câu lời nói thật. Bà Tắc Tây nhàn nhạt nói, đem trong tay bồ đoàn để xuống. Nghe bà Tắc Tây, Lục Uyên khóe miệng hơi hơi run rẩy. Bà Tắc Tây, ngươi thay đổi nha, ngươi vẫn là ta biết cái kia bà Tắc Tây sao? Loại lời này ngươi cũng nói ra miệng. Bà Tắc Tây buông xuống bồ đoàn về sau, nàng xem thấy Lục Uyên, ánh mắt lần nữa biến đến nghiêm túc. Chuẩn bị khi nào thì đi? Ngày mai đi, Lục Uyên nhẹ nói nói. Vội vã như vậy sao? Bà Tắc Tây ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ngữ khí trầm thấp nói ra, cũng không tính gấp đi, ta ở chỗ này cũng ngây người thời gian rất lâu, cũng là thời điểm trở về một chuyến, mà lại cái kia lời nhắn nhủ cũng lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, cho nên ngươi tất cả an bài xong, sau cùng mới đến gặp ta. Bà Tắc Tây nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, đây không phải biết ngươi một mực tại sinh khí nha. Cho nên, Lục Uyên có chút ngượng ngùng nói ra, hừ. Bà Tắc Tây hừ một tiếng, đôi mắt đẹp bất mãn chừng Lục Uyên liếc một chút, hỏi, cho nên ngươi đến cùng lúc nào sẽ trở về? Cái này còn thật khó mà nói, bất quá ta khẳng định sẽ trở lại, tối thiểu tại Trúc Thanh cửu khảo thời điểm ta sẽ trở lại. Ta tổng không thể nhìn ngươi tử đối đi, đến lúc đó ta đem linh hồn của ngươi thu, sau đó tại thần giới giúp ngươi phục sinh. Ngươi liền có thể được hưởng trường sinh. Lục Uyên khẽ cười nói, cửu khảo thời điểm mới trở về sao? Bà Tắc Tây nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt nhỏ là mềm lại, ngươi tại đại lục có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn sao? Bà Tắc Tây hỏi, chuyện kia còn thật thật nhiều, không quay về còn tốt, trở về ta khẳng định thì trong lúc nhất thời thì không thể rời bỏ. Cho nên Trúc Thanh các nàng còn làm phiền phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Lục Uyên ôn nhu, nói, để ta giúp ngươi chiếu cố Chu Trúc Thanh các nàng. Bà Tắc Tây sắc mặt quái dị, chính mình thế nhưng là đã từng đối Chu Trúc Thanh động đậy sát tâm nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.